những bình luận hay trên Weibo Top Comment Weibo. Chương 253, những tưởng tượng âm u nhất bạn từng có là gì? Góc truyện audio.com, những tưởng tượng âm u nhất bạn từng có là gì? 1. Ngồi trong lớp học lúc nào cũng nghĩ đến cảnh quạt trần rơi xuống sẽ đầu rơi máu chảy như thế nào. 2. Cắt từng miếng thịt trên người mình xuống, da tự động khép lại, thế là gầy, hoặc khoét thịt ở bụng đắp lên ngực. 3. Trên mặt thằng bạn có cái mụn to tướng, kiểu mụn mủ ấy, mình chỉ nghĩ chờ nó ngủ, mình sẽ nặn cái mụn của nó để mủ phun ra, hẳn sẽ thích lắm. 4. Không một ai thời đi học mà chưa từng nghĩ đến việc ném bom trường học, hoặc cầu mong trường bị cháy ít nhất một lần. 5. Nghỉ giữa giờ cả đám tựa vào lan can nói chuyện, trong đầu mình thì là cảnh lan can bị gãy, cả lũ ngã lộn cổ xuống dưới. 6. Thỉnh thoảng lại tưởng tượng mình là con gái của một triệu phú, tỷ phú hay nhân vật hoàng gia nào đó, sau đó được đón về kế thừa gia sản. 7. Con trai mời đi uống sẽ nghĩ ra cảnh họ bỏ thuốc, làm trò rồi giết người diệt khẩu. Đi đường buổi tối thì sợ gặp yêu dâu xanh theo dõi, giết người, hủy xác. Lúc rửa mặt thì luôn có cảm giác có người đứng ngoài cửa sổ nhìn chăm chăm. Trước khi tắt đèn thì sợ có người trốn dưới gầm giường, trên trần nhà. Ở nhà một mình chỉ cần có động tĩnh nhỏ thôi cũng nghĩ có người sắp phá cửa vào rồi. Ra ngoài dạo phố sẽ bị kẻ đen chém chết. Ngay cả anh đẹp trai bất kỳ nào đó cũng có thể là tội phạm giết người biến thái. 8. Tôi từng xem một bộ phim Nhật về nhân vật nam chính cao giáo, đẹp trai, lại giàu có. Theo đúng kịch bản, lúc ban đầu anh có một cuộc sống hết sức hạnh phúc với một cô gái xinh đẹp, giàu có, giỏi giang. Nhưng rồi, có một ngày, anh bị tạt axit, khuôn mặt bị hủy hoại, hai mắt thì bị mù. Cô gái bỏ đi, nữ chính lên sàn, đó là một mụ ăn xin vô cùng xấu xí. Không ghét bỏ nam chính mà còn hết sức quan tâm, chăm sóc nam chính. Kết quả cuối cùng nam chính cũng siêu lòng, hai người sống bên nhau. Kết thúc bộ phim là cảnh quay qua camera theo dõi ngày mà nam chính bị tạt axit ở bãi đậu xe. Trong clip là cảnh tự tay nữ chính xấu xí cầm can axit đi về phía nam chính. Hơn nữa đây là kế hoạch đã được nữ chính dự mưu từ rất lâu trước đó. 9. Mỗi lần thi tôi đều nghĩ đến việc mang theo một chai dung dịch phốt pho trắng, bôi lung tung lên bài thi. Khi nộp bài thì kẹp giữa bài thi chung với các bạn khác. Chắc chắn là các thầy cô sẽ chẳng chú ý mà chỉ cho rằng là thí sinh nào đó không cẩn thận làm ướt giấy thi. Bài thi được nộp lên xong thường có bao giờ chấm ngay đâu, mà sẽ để đó một thời gian. Vậy là theo hơi nước bốc lên, phốt pho tự động bốc chạy, làm cháy hết sạch đống bài thi luôn. 10. Mỗi lần đi đường mà gặp kẻ xe đều muốn có trong tay một khẩu súng để nã đạn khắp xung quanh cho bớt người đi. 11. Lúc hỏa hoạn, động đất hay thiên tai gì đó mà đang trong trạng thái không mảnh vải che thân thì nên làm thế nào? 12. Nếu mình vô tình giết chết một người phải làm thế nào mới có thể trốn thoát chế tài pháp luật? Nên dàn dựng hiện trường, ngụy tạo chứng cớ ngoại phạm như thế nào mới không bị công an phát hiện? 13. Nghĩ mình đã chết rồi, nghĩ tại sao thế giới này lại có mình? Chết rồi sẽ không còn mình nữa à, thế sau khi chết thì mình đi đâu? 14. Cả thế giới chỉ còn mình tôi, muốn ăn gì thì ăn, muốn uống gì thì uống, muốn mặc gì thì mặc. 15. Mỗi lần đi bơi thấy ai ngồi cạnh bể bơi cũng muốn đá người ta xuống bể luôn. Những lúc đi giày thể thao chẳng hiểu sao đi đường chỗ nào cũng thấy đứa mình ghét. Những lúc như vậy chỉ muốn lao đến đá mông nó một cái sau đó chạy biến. 16. Vào mùa xuân trồng xuống đất một anh bạn trai, đợi mùa thu tới có thể thu hoạch được thiệt nhiều. Thiệt nhiều bạn trai, một anh chuyên bóp vai, một anh chuyên đấm lưng, một anh chuyên nấu cơm, một anh chuyên ca hát, một anh chuyên dọn phòng, một anh chơi game cùng mình, còn tất cả những anh khác ra ngoài kiếm tiền. 17. Mỗi lần đứng giữa quá đông người, trong đầu tôi sẽ tưởng tượng cảnh tôi lên cơn thần kinh, ví dụ như đột nhiên nhảy một điệu quái dị, ví dụ như cười to một cách quá đáng, ví dụ như nói mấy câu không ai hiểu nổi, sau đó tưởng tượng tiếp phản ứng của những người xung quanh sẽ phong phú như thế nào. Vậy nên hiện tại mỗi lúc có nhiều người, tôi đều cố gắng giữ im lặng, ra vẻ thần bí, thực ra tôi chỉ đang cố gắng kiềm chế mình, vì tôi thực sự rất sợ tôi sẽ không nhịn được mà làm mấy cái việc tôi hay tưởng tượng ra. 18. Vừa cầm cây kéo lên đã tưởng tượng nó sắp đâm vào mắt mình tơi nơi. Vừa chạm vào con dao đã tưởng tượng cảnh nó sẽ làm đứt tay mình thế nào. Vừa nghe tiếng còi ô tô đã tưởng tượng mình sắp bị đâm bắn xa ra sao. Vừa nhìn thấy thứ gì bẩn bẩn đã tưởng tượng khi hai tay mình bị dính đầy chúng. Vừa nhìn thấy quạt trần đã tưởng tượng cảnh đầu bị chém bay. Vừa đứng chỗ nào cao cao đã nghĩ đến thảm trạng mình bị trượt chân ngã xuống 19. Ôm một đứa bé trên tay, có một vài khoảnh khắc đột nhiên rất muốn quăng nó xuống đất. 20. Zombie bùng nổ chỉ mình trốn trong biệt thự, có đồ ăn đồ uống đầy đủ, vũ khí trang bị, súng, đạn cũng đầy đủ, cửa sổ chống đạn cộng thêm một bức tường vây có nút bấm điều khiển có thể bọc kín tòa nhà. 24 giờ có điện, có mạng, ông thú cưng nằm trên giường xem phim, cách chương.